Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tên người hắn, ngửi được mùi nam tính của hắn, cô căn bản không thể ngủ được. Người của cô quả thật muốn tra tấn ý chí của cô. Hai người nằm gần như vậy, cô thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của hắn, giống như còn giống như nghe được tiếng nhịp tim của hắn. Ngủ không được sao? Phát giác cô có chút bất an, hắn ra tiếng hỏi. Không cần lo lắng, tôi đối với em có ý gì không tốt đâu. Là có khả năng, cô nhịn không được, hướng bên cạnh nói nhỏ một chút. Yên tâm, em dáng người tệ như vậy, cũng không phải là một đại mỹ nữ. Tôi sẽ không xuống tay với một tiểu bạch thỏ như em. Chà, không hạ thủ với cô mới là có quỷ. Dưới đáy lòng của hắn cười nhạo chính mình. Nếu không phải sợ làm cô sợ, hắn đã sớm đem cô ăn sạch sẽ. Thật không ngờ Quý Anh húc hắn như thế này lại làm liên tục mang những chiêu thức lừa để đuổi theo một nữ nhân. Bất quá, lời này của hắn theo vào tai của Nguyễn Thiên Yêu lại trở thành lời châm chọc. Cô hậm hực xoay người, mông đối với hắn. Cho nên, đâm trùng anh tốt nhất cả đêm nên an phận một chút. Hắn không lên tiếng trả lời, không bao lâu chuyển đến tiếng hít thở đều đều của hắn. Cô nghe hắn đã ngủ, chắc hẳn đã an toàn, nhưng đáy lòng có chút mất mát, nhắm chặt hai con mắt buồn ngủ ùa đến. Trong lúc mơ màng, cô không biết có một đôi tay bế cô qua. Đầu của cô gần bên gáy của Quý Ảnh Húc. Bộ đồ ngủ tơ tằm trên người hắn cảm giác thật tốt, làm cho cô ngay cả cánh tay cũng không kìm được, ôm choàng qua. Một đêm mộng đẹp. Nguyễn Thiên Yêu nghĩ tới nghĩ lui đều có cảm giác chính mình bị mắc mưu. Mỗi đêm đến lúc đi ngủ, Quý Anh Húc đều đem thắt lưng của cô trói chặt. Sau đó khi tỉnh lại, cô đều phát hiện mình đang an ổn ngủ trong lòng hắn. Thư thái của hai người thật thân mật. Cô sao lại cùng hắn thương lượng, nếu hắn đã có thói quen ngủ cùng giường với người khác, như vậy không cần phải dùng dây thừng. Nhưng khi không cột cô ở bên người, bệnh cũ của hắn lại tái phát, đem cô đá xuống giường. Cuối cùng cô chỉ có thể thỏa hiệp. Tuy rằng hắn thật ôn nhu ôm cô, ngủ trong lòng hắn cô cũng cảm giác thật thoải mái, cực an tâm, nhưng khi cô tỉnh dậy lại cảm thấy có chỗ không đúng. Những nốt đỏ trên người hắn dần dần rất tốt, bất quá phía sau lưng còn có chút nghiêm trọng, mỗi khi ngứa sẽ không ngừng gãi. Mỗi lần nhìn đến dáng vẻ thống khổ của hắn, cô thật sự là tự trách mình, bản thân lại càng thêm tận tâm hầu hạ vị đại thiếu gia này. Hắn đưa ra yêu cầu gì cô cũng đều nhất định thỏa mãn, trừ bỏ hắn muốn uống rượu. Bác sĩ muốn hắn ăn kiêng, hắn không nghe. Lão thừa dịp cô không chú ý liền uống trộm, trách gì những vết mẩn trên người hắn vẫn rất lâu lành. Vừa mở cửa ban công liền nhìn thấy Quý Ảnh Húc đang đứng ở tủ rượu, tựa như phân vân không biết hôm nay nên uống loại nào. Nguyễn Thiên Yêu đi tới trước mặt của hắn, không ngại ngần cản trở tầm mắt của hắn. Lại tham ăn có phải hay không? Cô đẩy hắn ra, khóa tủ rượu lại. Trừ khi bệnh trên người anh tốt rồi, nếu không từ nay về sau anh đừng nghĩ đến chủ ý mua uống rượu. Ở công ty tuy hắn là lão đại, nhưng sức khỏe của hắn hiện tại là do cô phụ trách. Quý Anh Húc biểu lộ ra vẻ mặt bi thương. Em làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tôi đang do dự muốn uống một chai XO tuần trước mới mang về, hay là uống chai Bendy mà cha gửi từ anh. Cô không hề để ý hắn nói những lời vô nghĩa, tự mình ấn hắn ngồi trên ghế. Anh lúc này nên bôi thuốc. Nói xong, cô lấy thuốc mỡ bôi lên cánh tay của hắn. Quý Anh Húc thấy khuôn mặt dáng vẻ quan tâm của cô, ánh mắt nhìn cô không khỏi si mê. Cô khẳng định không biết, mỗi đêm hắn ôm cô ngủ nhưng không thể đụng đến cô. Hắn nhẫn nhịn thật sự vất vả. Bôi tốt cánh tay, Nguyễn Thiên Yêu lại giúp hắn cởi áo sơ mi, thay hắn bôi thuốc vào lưng. Cô vui vẻ phát hiện các dấu mẩn đỏ trên lưng đã tốt lên không ít, xem ra những cố gắng lâu nay của cô đã không uổng phí. Cô một bên bôi thuốc, một bên thưởng thức thân hình, làm cho người tưởng muốn chảy nước miếng cũng khó. Thiên Yêu. À, cô sợ run một chút, vội vã lấy lại tinh thần. Tôi đoán trước kia khi đi học, em nhất định có vụng trộm thầm mến tôi. Hắn ra mặt dày nói. Cô đỏ mặt, may mắn mà cô ở phía sau lưng nên hắn không phát giác. Buồn cười, tôi không có, trốn anh còn không kịp, làm sao lại thầm mến một người cuồng tự đại. Quý Anh Húc nở nụ cười, dáng vẻ thực tự phụ. Căn cứ theo tâm lý học, càng muốn tránh một người, trên thực tế lại càng chú ý đến người đó. Trước kia em để ý nhất là nhất cử nhất động của tôi như vậy, còn hỏi tôi tan học sẽ đi hướng nào, sẽ tham gia hoạt động nào. Rõ ràng chính là mến. Ai nha? Hắn đột nhiên kêu ai, nhăn lại lông mi đẹp. Em sao lại nhéo tôi? Ngón tay tôi không cẩn thận chà mạnh một chút trên lưng anh. Tuy đối với không có ý nhéo nha. Không dám thừa nhận tôi. Ngày đó nữ sinh các em đều thực thích những nam sinh phong vân. Nếu không, lúc đó sao lại có nhiều nữ sinh nhàm chán mà đi theo mong tôi như vậy? Cho dù tôi có thầm mến thì người kia cũng không phải anh. Nha. Hắn bất mãn xoay người nhìn chằm chằm mắt cô. Vậy đối phương thầm mến của em là ai? Cô bĩu môi. Soái ca trong hồi học sinh không chỉ có một người, những người khác cũng thật vĩ đại. Cô không ngừng hồi tưởng thời điểm đó cô luôn để ý mọi hành động của người kia, chẳng lẽ là yêu thầm hắn? Quý Anh Húc không nói có chút đăm chiêu. Tâm tư của nữ nhân này có khi chẳng lẽ thật sự đặt trên người một nam nhân khác. Cảm giác như vậy thật sự được cho là thầm mến sao? Nguyễn Thiên Yêu nâng cằm, trong miệng cắn bút, lâm vào trầm tư. Trong đầu óc không ngừng vang lên lời cảnh báo của Quý Anh Húc, làm cho cô thật hoang mang. Một thân ảnh cao lớn che khuất tầm mắt của cô, thì ra là Nhiếp Nhĩ Hạo. Hắn giống như không bao giờ phiền não, luôn cười ha hả. Tiểu học muội, lại tương tư, kêu em mấy tiếng cũng không có nghe thấy. Cô vội vàng đứng lên, có chút bối rối. Thường xin lỗi, tôi đang suy nghĩ một chút chuyện. Nha, hắn ái muội đem cô đến gần. Suy nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy, có muốn cùng anh chia sẻ một chút không? Cô liều mạng lắc đầu ấp úng nói. Không có gì, chỉ là một chút việc công. Hắn cười ha hà, vươn ngón tay miết khuôn mặt của cô một cái. Nhà đầu ngốc, thực sự một chút cũng không muốn che giấu. Nhìn sắc mặt hồng hồng của em, nhất định đang suy nghĩ về bạn trai đúng không? Tôi mới không có. Phải không? Hắn biểu tình không tin. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử Quý Anh Húc còn chưa thu phục em? Tôi cùng Quý Anh Húc thực sự không có gì. Cô có chút kích động, thanh âm cao vút. Cùng thư ký từ thang máy đi ra, vừa vặn nghe được câu đó. Ngực của hắn như bị vật gì đó đè nặng có chút khó chịu, sắc mặt thoạt nhìn cũng khó coi. Nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt của Nguyễn Thiên Yêu nhìn Nhiếp Nhĩ Hạo. Hay là khi còn đi học, đối tượng thầm mến của cô chính là Nhiếp Nhĩ Hạo. Ý tưởng này làm cho hắn khó chịu đến cực điểm. Hắn đương nhiên biết mị lực của Nhiếp Nhĩ Hạo không nhỏ. Cha mẹ hắn là luật sư nổi tiếng, bối cảnh gia thế cực tốt. Điều kiện này làm cho rất nhiều nữ tử chạy theo hắn. Trong đó cũng bao gồm Nguyễn Thiên Yêu sao? Anh Húc, anh đã trở lại. Quý Anh Húc mặt không thay đổi gật gật đầu, dùng cảm hướng Nguyễn Thiên Yêu ý bảo vào văn phòng họp. Hắn đem tâm tư trở lại công việc. Đến cuộc họp, ngoại trừ Nhiếp Nhĩ Hạo còn có hai chủ quản tạm thời của bộ phận thiết kế. Chủ đề hội nghị lần này là phong cách cao quý. Quý Anh Húc hy vọng có thể đi theo con đường hoa lệ, nhưng Nguyễn Thiên Yêu lại bất đồng, cho rằng phong cách đơn giản sẽ tốt hơn. Kim cương phí tổn rất cao, một món trang sức không 100 vạn cũng phải mất mấy chục vạn. Trang sức của tập đoàn Hoàng Triều luôn chiếm giữ vị trí thứ nhất, khách hàng chủ yếu là những nhân vật nổi tiếng cao quý. Nguyễn Thiên Yêu nghĩ nếu có thể làm cho những người bình thường có thể mua được hàng online thì rất tốt, nhất định sẽ thu hút không ít khách hàng mới. Quý Anh Húc không đồng ý quan điểm của cô. Tôi không nghĩ lấy chiêu bài đó ra tập chân mình. Hiện tại đa số khách hàng đều ấn tượng với phong cách hoa lệ mà tôn quý của trang sức chúng ta. Nếu hạ thấp giá thành sẽ khiến cho mọi người nghĩ tình trạng kinh doanh của chúng ta có vấn đề. Thời gian này, Sở Thị tập đoàn đối với chúng ta như hổ rình mồi. Tôi không muốn tạo cơ hội cho người khác gây hại đến công ty, lại càng không muốn bị đánh bại bởi Sở Chính Nam. Nghe được tên Sở Chính Nam, Nguyễn Thiên Yêu sửng sốt nhưng vẫn không buông tay ý nghĩ của mình. Chỉ cần làm tốt công tác quảng cáo và tiêu thụ, đẩy đi chiêu bài hình thức, tôi nghĩ đối với ưu thế ban đầu hẳn là không ảnh hưởng tới lắm. Nhiếp Nhĩ Hoa cũng gật đầu đồng ý. Tôi thấy chủ ý của Thiên Yêu cũng hợp sai. Đối với người bình thường, trang sức của Hoàn Triều chúng ta là cảm nhận quá cao. Nghe nói lần này Sở Thị cùng Hoa Hạ muốn chúng ta đấu một trận cuối cùng. Khai thác thị trường đại trà vẫn là một chiến lược hiếu chiến. Quý Anh Húc nhìn bộ dạng một người nói một người ủng hộ của hai người, trong ngực xuất hiện một cỗ ghen tuông. Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của Nguyễn Thiên Yêu thẹn thùng nhìn Nhiếp Nhĩ Hạo sùng bái. Hắn rõ ràng cũng nhận thức được hai quan điểm kia nhưng vẫn mạnh miệng. Tôi đối với chiến lược kia vẫn là có ý kiến. Đừng nghĩ rằng có người làm hậu thuẫn thì mình đã có đủ tư cách trở thành nhà thiết kế.

nhưng cũng liều mạng. Làm ơn, nơi này là văn phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.